Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án ly kỳ, một cuộc rượt đuổi nghẹt thở và một trò chơi tâm lý rùng rợn giữa tội phạm và con tin. Một tên tội phạm liều lĩnh tấn công cảnh sát, vượt ngục thành công và bắt cóc cả một gia đình 5 người làm con tin. Giữa bối cảnh tuyết rơi dày đặc suốt 3 ngày liền, hắn ta đã giăng ra một trò chơi tâm lý kinh hoàng với những nạn nhân xấu số. Vậy, chuyện gì đã thực sự xảy ra? Tiếp theo, hãy cùng mình để lùi thời gian quay trở về năm 1977 đến với vùng đất Derby để từng bước phân tích chi tiết vụ án chấn động này. Derby là một quận thuộc vùng Midland của Anh, và nếu xét về dân số, thành phố Derby là nơi đông đúc nhất, còn Chesterfield là thị trấn lớn nhất. Nơi đây nổi tiếng với vườn quốc gia Peak District, công viên quốc gia đầu tiên của nước Anh, trải dài phần lớn ở phía bắc của quận. Derby cũng tự hào là cái nôi của hai môn thể thao lừng danh đua ngựa và bóng đá. Thuật ngữ thể thao Derby mà chúng ta từng nghe chính là bắt nguồn từ hai hoạt động thể thao này. Thuật ngữ này thường dùng để chỉ các trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố hoặc cùng khu vực địa lý. Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay có tên là William Thomas, sinh năm 1946 tại Preston, Lancashire, Anh. Ngay từ nhỏ, Thomas đã nổi tiếng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nóng tính và học hành chẳng ra gì, đánh nhau, trộm các vặt v.v. Dường như không có trò nghề ngợm nào mà hắn không dám làm. Trong mắt mọi người xung quanh, hắn là hiện thân của một đứa trẻ hư điển hình. 14 tuổi, Thomas lần đầu tiên phải vào tù vì tội trộm cắp. Kể từ đó, nhà tù như trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Cứ cách một thời gian, hắn lại bị tống giam vì đủ loại tội danh. Năm 26 tuổi, Thomas kết hôn và có một cô con gái. Người ta thường nói an cư lạc nghiệp, lập gia đình rồi đàn ông sẽ chín chắn hơn. Nhưng Thomas lại là một ngoại lệ. Hắn không những không hề tu tình mà còn ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, sống cuộc sống trăng hoa bên ngoài. Hắn thường xuyên đưa vợ con này đây bài đó, sống cuộc sống trốn chui trốn lùi chỉ để quyệt tiền thuê nhà. Cuộc sống hôn nhân chưa đầy 2 năm của Thomas đã tràn ngập bạo lực, lạm dụng và sự phản bội. Mối quan hệ giữa hắn và vợ ngày càng xấu đi. Không lâu sau khi con gái chào đời, Thomas bị bắt và bị kết án 3 năm rưỡi tù giam với 4 tội danh, bao gồm tấn công cảnh sát và tàng trữ chất cấm. Ngay khi ra tù, Thomas liền bỏ vợ con, tìm một người bạn gái mới và chuyển đến Chesterfield, Derbyshire. Tuy nhiên, chưa đầy 6 tháng sau, hắn lại gây ra một vụ tấn công tàn bạo nhắm vào một cặp đôi trẻ. Người đàn ông bị hắn đập gạch vào đầu để bất tỉnh, còn người phụ nữ thì bị hắn tấn công tình dục. Hắn lại bị bắt và giam giữ tại nhà tù Leicester. Chưa kịp ấm chỗ trong tù thì cô bạn gái mới của Thomas đã chia tay và chuyển đi nơi khác. Trong thời gian bị giam giữ, Thomas được phân công làm việc trong nhà bếp của nhà tù. Hắn tỏ ra rất chăm chỉ và chịu khó. Bạn nghĩ hắn làm như vậy để lấy lòng quản giáo và tạo ấn tượng tốt với thẩm phán ư? Hoàn toàn không. Thực chất, hắn đang âm thầm tạo cơ hội cho một kế hoạch vượt ngục táo bạo. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng, Thomas đã nắm rõ được những lỗ hổng trong hệ thống quản lý của nhà tù. Vào ngày 12 tháng 1 năm 1977, hắn được đưa đến tòa án địa phương Chesterfield, cách nhà tù 88 km, để tham dự phiên điều trần. Và để chuẩn bị cho ngày này, hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ suốt hơn 1 tháng trời. Lợi dụng công việc trong nhà bếp, hắn đã lén lút mang một con dao cạo xương về buồng giam và cất giấu kỹ lưỡng. Đúng như hắn dự đoán, không một ai phát hiện ra. Thời gian trôi nhanh, ngày Thomas thực hiện kế hoạch vượt ngục cũng đến. Hai viên quản ngục được giao nhiệm vụ áp giải hắn đến tòa án. Do thiếu nhân lực và phương tiện, nhà tù đã thuê một chiếc taxi như thường lệ. Sau khi khám xét qua loa, một viên quản ngục đẩy Thomas vào ghế sau và còng một đầu còng số 8 vào tay của mình để đề phòng hắn bỏ trốn. Viên quản ngục còn lại ngồi ở ghế phụ. Đối với hai viên quản ngục, đây chỉ là một nhiệm vụ áp giải thông thường như bao lần khác, nhưng họ đâu ngờ rằng một âm mưu nguy hiểm đang trực chờ bùng nổ. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, giống như bao lần áp giải phạm nhân khác, nhưng lần này thì khác, nguy hiểm đang âm thầm tiến đến gần. Khi xe đi được khoảng 2/3 quãng đường, Thomas, kẻ vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, bất ngờ kêu đau bụng và xin đi vệ sinh. Được sự cho phép của quản ngục, tài xế tấp xe vào một trạm dừng chân ven đường. Lợi dụng lúc được đi vệ sinh một mình, Thomas lấy con dao cạo xương giấu sẵn trong người ra và đặt vào vị trí dễ dàng lấy được. Xe vừa lăn bánh được một đoạn thì Thomas bất ngờ rút dao đâm mạnh vào người viên quản ngục ngồi cạnh mình. Tiếng kêu thất thanh của viên quản ngục khiến tài xế và viên quản ngục ngồi ghế trước giật mình. Thomas tiếp tục tấn công viên quản ngục phía trước, khiến anh ta bị thương ở cằm và tay. Ngay sau đó, Thomas dí dao vào cổ viên quản ngục, buộc anh ta mở còng tay và ra lệnh cho tài xế dừng xe lại. Hắn đuổi cả hai xuống xe rồi tự mình lái xe tẩu thoát. Những ngày gần đây, khu vực này đang phải hứng chịu trận tuyết rơi lớn nhất trong vòng 50 năm qua, khiến đường xá bị tuyết phủ dày đặc. Không lâu sau, chiếc xe bị trượt bánh và đâm vào tường. Thomas nhanh chóng bỏ xe và biến mất giữa màn tuyết trắng xóa. Chưa đầy một giờ sau khi vụ vượt ngục xảy ra, cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại gần Chatsworth House, cách Chesterfield khoảng 14 km về phía tây. Nhưng Thomas đã cao chạy xa bay. Tuyết dày đã xóa sạch dấu vết của hắn, giao thông bị tắc nghẽn, chó nghiệp vụ cũng không thể lần theo dấu vết. Đường vắng tanh, gần như không có người qua lại, nên càng không có nhân chứng nào. Cảnh sát chỉ còn cách khoanh vùng tìm kiếm xung quanh nơi chiếc xe bị bỏ lại. Xét đến tình hình thời tiết khắc nghiệt, họ nhận định Thomas có thể sẽ tìm nơi trú ẩn gần đó. Vì vậy, cảnh sát đã triển khai lực lượng tìm kiếm tại một số ngôi làng gần đó, kiểm tra tổng cộng 250 hộ dân. Kết quả cuộc tìm kiếm không mang lại bất kỳ manh mối nào. Trong khi cảnh sát đang giáo giết chùi lùng, Thomas lại hành động ngược lại hoàn toàn. Giữa cơn gió lạnh buốt xương, hắn băng qua một vùng đồi núi hoang vu rộng lớn, hướng về phía đông bắc Chatsworth House, đến một ngôi làng có tên ở Brampton. Sau khi cuộc bộ khoảng 7 km giữa vùng đất hoang phủ đầy tuyết trắng, Thomas đã nhìn thấy một ngôi nhà có tên Naughty Cottage, tức là ngôi nhà nghịch ngợm. Hắn đã làm một việc điên rồ, bắt giữ cả gia đình 5 người trong nhà làm con tin. Và trong 3 ngày tiếp theo, hắn ta đã dâng ra một trò chơi tâm lý kinh hoàng với những nạn nhân xấu số. Naughty Cottage vốn là một nhà kho được xây dựng từ thế kỷ 18, mang đậm dấu ấn lịch sử. Sau này, nó được cải tạo thành 3 căn nhà riêng biệt. Một bên là nhà của 2 giáo viên, nhà Lewman. Căn ở giữa đang bỏ trống, còn căn nhà đầu kia là nơi sinh sống của gia đình 5 người, nhà Richard Moran. Đây là một gia đình 3 thế hệ sống chung hòa thuận, ấm áp dưới một mái nhà. Họ gồm ông Arthur Mitton, 73 tuổi, từng là chủ một cửa hàng tạp hóa. Ông có 2 cô con gái. Vì tuổi cao sức yếu, vài năm trước, ông đã sang nhượng cửa hàng và chuyển đến The Byside sống cùng gia đình con gái út. Bà Amy, 68 tuổi, vợ của ông Arthur, vẫn còn khá khỏe mạnh. Hàng tuần vẫn đi dọn dẹp vệ sinh cho các hộ gia đình để kiếm thêm thu nhập. Con gái út của họ, Gil Moran, 39 tuổi, làm thư ký tại một văn phòng luật sư. Chồng của Gil, Richard Moran, 42 tuổi, dù xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả và không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, anh đã trở thành giám đốc bán hàng của một công ty sản xuất nhựa. Anh và Gil kết hôn đã 7 năm nhưng vẫn chưa có con. Vì vậy, họ đã nhận nuôi một bé gái và đặt tên là Sarah. Sarah là một cô bé thông minh, đáng yêu và là nguồn vui của cả gia đình. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, gia đình đã cải tạo ngôi nhà thành 2 khu vực riêng biệt và đặt tên là Naughty Cottage. Căn nhà chính là một ngôi nhà 2 tầng, nơi sinh sống của vợ chồng Richard và con gái nuôi Sarah. Phía sau căn nhà chính là một dãy nhà phụ, nơi ở của ông bà Arthur. Mọi người đều rất bận rộn với công việc riêng vào ban ngày. Nhưng đến tối, cả gia đình lại quây quần bên nhau, cùng ăn tối và trò chuyện. Cuộc sống của họ tuy giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng rồi, tất cả những điều tốt đẹp ấy đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện bất ngờ của một tên tội phạm vượt ngục. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 12 tháng 1 năm 1977, tên tội phạm vượt ngục Thomas run rẩy vì lạnh, lặng lẽ lẻ vào sân nhà Naughty Cottage. Hắn vừa lấy 2 chiếc rìu bổ củi ở mái hiên rồi xông vào trong nhà. Lúc đó, bà Amy đang ở trong bếp chuẩn bị rau củ cho bữa tối. Bà giật mình khi thấy một người đàn ông lạ mặt đột ngột xông vào. Thomas vung rìu lên và hét lớn, đứng im không được la hét, nếu không bà sẽ lên thiên đường ngay lập tức. Bà Amy sợ hãi đứng chết lặng tại chỗ, lấy tay che miệng, toàn thân run lên bần bật. Nghe thấy tiếng động, ông Arthur từ ngoài đi vào bếp xem có chuyện gì xảy ra thì cũng bị Thomas đe dọa. Thomas nói hắn là một tên tội phạm vượt ngục, vừa đâm 2 cảnh sát và chạy đến đây để lẩn trốn. Hắn thề với trời rằng nếu họ hợp tác, hắn sẽ rời đi ngay khi trời tối và sẽ không làm hại bất kỳ ai trong gia đình. Sau khi 2 ông bà đồng ý, Thomas lấy thêm một con dao cạo xương từ giá để ra trong bếp. Đến hơn 3 giờ chiều, Gil, con gái của 2 ông bà, đi làm về. Vừa mở cửa vào nhà, Gil đã được mẹ thì thầm báo tin có một tên tội phạm vượt ngục đang ở trong nhà. Hắn đang lẩn trốn cảnh sát. Hắn có dao nhưng đã hứa sẽ không làm hại chúng ta. Vừa dứt lời, Thomas xuất hiện, tay dí dao vào cổ ông Arthur, lạnh lùng nói, tôi vừa đâm 2 cảnh sát, tuy chưa giết họ nhưng giết người thì tôi vẫn làm được. Gil sợ hãi đến chết lặng, không dám hé răng nửa lời. Một lúc sau, Sarah, cô con gái 11 tuổi, từ xe buýt trường học trở về nhà. Cô bé vừa nhảy chân sáo trên tuyết, vừa chạy vào nhà. Vừa bước vào cửa, Sarah đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Cô bé tò mò hỏi mẹ, mẹ ơi, người đó là ai vậy? Để tránh làm con sợ hãi, Gil bịa chuyện, đó là một người lái xe. Xe của anh ấy bị hỏng giữa đường nên phải vào nhà mình chờ cứu hộ. Nói xong, Gil giục Sarah vào phòng riêng. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá yên ổn. Ông Arthur còn cùng Sarah xem TV. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 5 giờ chiều. Richard, chồng của Gil, tan sở trở về nhà. Anh đỗ xe xong, lội tuyết vào nhà. Chưa kịp bỏ đồ xuống và phủ hết tuyết trên người, anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông lạ mặt đang dí dao vào cổ vợ mình và ra lệnh cho anh không được hành động. Là người đàn ông trẻ nhất và khỏe mạnh nhất trong gia đình, Richard trở thành con tin đầu tiên bị Thomas trở lại. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Thế nhưng Thomas không hề có ý định rời đi. Ngược lại, hắn càng lúc càng trở nên hung bạo. Hắn lần lượt trói bà Amy và ghi lại. Tiếng kêu la đau đớn của hai người phụ nữ khiến ông Arthur và Sarah đang xem TV ở phòng khác giật mình chạy đến. Nhìn thấy ba người thân bị trói, Sarah liền mắng chửi Thomas và dọa sẽ báo cảnh sát. Thomas nổi cơn thịnh nộ, xông đến đẩy Arthur ngã xuống đất rồi đấm đá tối bụi. Sau đó, hắn trói ông Arthur vào một chiếc ghế bành. Còn Sarah bị trói trong phòng ngủ của ông bà. Cuối cùng, hắn bịt miệng tất cả mọi người lại. Một lúc sau, Thomas lôi bà Amy, Gil và Richard lên tầng 2 của căn nhà chính. Mỗi người bị giam trong một phòng riêng. Ông Arthur vẫn bị trói vào ghế ở tầng 1. Còn Sarah bị nhốt riêng trong phòng ngủ ở dãy nhà phụ. Cả gia đình 5 người nhà Naughty Cottic đều trở thành con tin của Thomas, bị giam giữ ở những căn phòng khác nhau. Họ đã trải qua đêm đầu tiên trong sự kinh hoàng của vụ bắt cóc. Theo một số nguồn tin, Thomas đã xâm phạm Gil trong thời gian này. Về phía cảnh sát, họ hoàn toàn không ngờ rằng Thomas lại chạy về hướng Naughty Cottic. Thêm vào đó, do hạn chế về nhân lực, họ đã không thể đến ngôi làng nơi gia đình Meran sinh sống ngay lập tức. Vào ngày 13 tháng 1 năm 1977, ngày thứ hai gia đình bị bắt cóc, khoảng 7 giờ 30 phút sáng, một chiếc xe tải từ từ dừng lại trước cửa nhà. Một vài công nhân vệ sinh bước xuống xe, Thomas trở nên vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, khi biết được họ chỉ đến để dọn dẹp bể phốt của ngôi nhà, hắn ta mới bình tĩnh lại. Hắn cởi trói cho Gil và bảo cô ra nói chuyện với những người công nhân, đồng thời dặn dò, cư xử bình thường. Nếu không thì cô biết hậu quả rồi đấy. Vì sự an toàn của cả gia đình, Gil đành phải nghe theo lệnh của Thomas. Cô đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để cầu cứu thế giới bên ngoài. Sau khi những công nhân rời đi, Thomas yêu cầu Gil và Richard gọi điện đến công ty và trường học của Sarah để xin nghỉ ốm. Lúc này, Gil nhìn thấy cha mình vẫn bị trói vào ghế như tối hôm qua, người đắp một chiếc áo khoác không hề nhúc nhích. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn và lo lắng hỏi Thomas về tình trạng của cha mình. Thomas chỉ thờ ơ đáp, ông ấy chỉ đang ngủ thôi. Tôi còn sợ ông ấy lạnh nên đã đắp áo khoác cho ông ấy giữ ấm. Gil lại hỏi về tình hình của con gái Sarah. Thomas cũng nói rằng cô bé đang ngủ. Sau đó, Thomas lôi Richard từ trên lầu xuống và cũng bắt anh gọi điện đến công ty xin nghỉ ốm. Xong xuôi, Thomas lại tiếp tục dùng tính mạng của gia đình để uy hiếp Gil, bắt cô lái xe đến Chesterfield, cách đó 10 km, để mua báo và thuốc lá cho hắn, đồng thời dò la tình hình tìm kiếm của cảnh sát bên ngoài. Vì gia đình, Gil lại một lần nữa chọn cách tuần theo, bỏ lỡ cơ hội thứ hai để cầu cứu. Cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Thomas giao phó. Trong chuyến đi này, qua báo chí và những tờ truy nã dán khắp đường phố, Gil đã biết được danh tính thực sự của tên cướp, William Thomas. Trở về nhà, Gil được Thomas yêu cầu nấu ăn. Lúc này, Gil nhận thấy cha của mình không còn ở tầng dưới nữa. Thomas giải thích rằng ông Arthur đã được hắn đưa lên phòng nhốt cùng với Sarah. Nhưng sự thật là ông Arthur đã qua đời ngay trong đêm bị bắt cóc, còn Sarah cũng đã chết vào khoảng đêm đó hoặc rạng sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, để tiếp tục uy hiếp và sai khiến ba con tin còn lại, Thomas đã giấu kín chuyện này. Sau khi bữa tối được dọn ra, Thomas ăn uống một cách ngon lành. Gil không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn khẩn khoản xin Thomas mang chút đồ ăn cho cha và con gái của mình. Có lẽ vì không muốn gây nghi ngờ, Thomas đã đồng ý. Đến chiều tối, Gil lo lắng, run rẩy nói với Thomas rằng cô muốn gặp Sarah, vì từ nhỏ khi ngủ, Sarah luôn cần có một chiếc khăn lau và một chú gấu bông teddy màu xám bên cạnh. Cô rất lo lắng con gái sẽ không thể ngủ được. Thomas làm theo lời Gil, tìm những món đồ đó rồi tự mình mang sang dãy nhà phụ. Một lát sau, hắn quay lại và nói với Gil rằng Sarah rất vui khi nhìn thấy những món đồ quen thuộc. Tối đến, Thomas lại một lần nữa cam đoan với Gil, Richard và Amy rằng hắn chỉ trốn đến khi trời tối và nhận định sẽ rời đi vào đêm nay. Để thể hiện thành ý, hắn còn cởi trói cho cả ba người. Bốn người cùng nhau uống vài ly rượu và chơi bài. Sau đó, Thomas lại trói Richard và Amy, rồi đưa Gil đi thử chiếc xe mà hắn định dùng để tẩu thoát. Sau một hồi loay hoay, gia đình Gil lại trải qua một đêm kinh hoàng nữa trong sự giam cầm. Trong ngày này, cảnh sát phỏng đoán rằng với thời tiết bão tuyết như vậy, Thomas rất có thể sẽ tìm một gia đình nào đó trong vùng để trú ẩn và có thể sẽ bắt cóc hoặc sát hại họ. Vì vậy, họ đã tăng cường lực lượng tìm kiếm, mở rộng phạm vi truy lùng và phát thông báo trên đài phát thanh, cảnh báo người dân đề phòng tên tội phạm vượt ngục, đồng thời yêu cầu họ kiểm tra nhà hàng xóm và báo cảnh sát ngay lập tức nếu phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tuyết lớn, quá trình tìm kiếm diễn ra chậm chạp. Mặc dù Lotte Cottage nằm ngoài khu vực tìm kiếm ban đầu của cảnh sát, nhưng nó lại rất gần, chỉ cách đó chưa đầy 200 mét. Nếu thời tiết thuận lợi, cảnh sát sẽ sớm tìm ra nơi này. Thế nhưng đến chiều tối, thời tiết đột ngột trở lên xấu đi, buộc cảnh sát phải tạm dừng cuộc tìm kiếm. Rạng sáng ngày 14 tháng 1 năm 1977, Thomas hoàn toàn không có ý định rời đi. Hắn lại dùng tính mạng của gia đình để uy hiếp Gil, bắt cô lái xe cùng hắn đến nhà một người bạn để lấy tiền bỏ trốn. Nhưng do tuyết rơi quá dày, giữa đường, Thomas nói rằng hắn nhìn thấy một cảnh sát nên đã lập tức quay đầu xe trở về lo tìm con tích. Lúc 2 giờ sáng, Thomas lôi Gil, Richard và Amy vào cùng một phòng với lý do để dễ dàng kiểm soát. Vài giờ sau, Thomas bảo Gil chuẩn bị bữa sáng. Trong bữa ăn, hắn còn giả vờ mang hai phần ăn đến cho ông Arthur và Sarah, những người đã qua đời. Sau bữa sáng, Thomas sẽ Gil và Richard lái xe đến thị trấn để mua một số vật dụng cần thiết cho việc bỏ trốn và đổ đầy xăng, đồng thời còn dặn dò họ mua một món quà đẹp cho Sarah. Mặc dù rất muốn gặp con gái, nhưng Gil không dám lên tiếng bởi vì Thomas ngày càng trở nên hung bạo. Nghe Thomas chủ động muốn mua quà cho Sarah, Gil nghĩ rằng con gái của mình vẫn an toàn. Gil và Richard lái xe rời khỏi nhà. Trên đường đi, Richard cố gắng thuyết phục vợ báo cảnh sát, nhưng Gil kiên quyết không đồng ý. Sau một hồi bàn bạc, cả hai đều cho rằng việc Thomas yêu cầu họ mua sắm đồ đạc chứng tỏ hắn sắp rời đi và có lẽ cơn ác mộng sắp kết thúc. Nếu họ báo cảnh sát bây giờ mà Thomas phát hiện ra, gia đình của họ sẽ gặp nguy hiểm. Thà cứ tiếp tục chịu đựng thêm một chút nữa, cả nhà sẽ được bình an vô sự. Vì vậy, hai vợ chồng đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để cầu cứu thế giới bên ngoài. Sau khi mua sắm xong, họ trở về nhà. Để trấn an ba con tin còn sống, Thomas đã bịa đặt ra những cuộc trò chuyện giả tạo, tạo ra ảo tưởng rằng ông Arthur và Sarah vẫn còn sống. Ví dụ như, hắn nói Sarah rất thích món quà mới, ông Arthur ăn rất ngon miệng và đã ăn hết phần thức ăn v.v. Khoảng 6 giờ chiều, vợ chồng Gil chuẩn bị xong đồ đạc và đưa hết tiền mặt trong nhà cho Thomas. Nhưng Thomas chỉ ít, hắn ta liền đưa Gil và Richard đến công ty của Richard để trộm thêm tiền. Đến nơi, Thomas dùng tính mạng của Gil để uy hiếp, bắt Richard vào công ty dò la tình hình trước. Sau đó, cả ba cùng đột nhập vào công ty của Richard và lấy trộm 210 bảng Anh từ kẻ sát. Lấy được tiền, cả nhóm quay trở lại Lottie Contic. Thomas đóng gói đồ đạc, chất lên xe rồi trói Richard lại. Sau đó, hắn đưa Gil lên xe. Thomas thản nhiên nói rằng hắn sẽ thả Gil sau khi thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Nhưng làm sao có thể tin lời của một tên ác quỷ? Xe vừa đi được vài dặm thì Thomas bỗng kêu lên rằng hắn quên mang theo bản đồ dùng để chạy trốn và phải quay lại Lottie Contic. Dừng xe gần ngôi nhà, Thomas ra lệnh cho Gil ở yên trong xe. Nếu cô không nghe lời, hắn sẽ quay vào nhà và ra tay với những người còn lại. Gil gần như suy sụp hoàn toàn, lo lắng chờ đợi trong xe. Một lúc sau, Thomas quay lại xe và chuẩn bị khởi động máy để rời đi. Nhưng có lẽ vì trời quá lạnh, chiếc xe không thể khởi động được và cần phải được đẩy để nổ máy. Thomas đột nhiên trở nên vô cùng cáu kỉnh và hoảng loạn. Hắn ra lệnh cho Gil đi tìm gia đình Newman, hàng xóm kế bên, để nhờ họ giúp đỡ, dùng xe của họ kéo để khởi động xe của hắn. Gil vốn đã có linh cảm chẳng lành khi Thomas đột ngột quay lại. Vì vậy, lần này cô quyết định mạo hiểm phản kháng. Lợi dụng cơ hội tìm hàng xóm, cô đã nhanh chóng kể lại sự việc cho gia đình Newman và nhờ họ báo cảnh sát. Nhà Newman không có điện thoại, họ phải lái xe đến bốt điện thoại gần đó mới có thể báo cảnh sát. Gil vội vàng quay trở lại xe, định bụng sẽ tìm cách câu giờ. Nhưng đúng lúc đó, Gil bồng hoàng nhìn thấy mẹ mình, bà Amy, tay ôm lấy cổ đang chảy máu đầm đìa, loạng choạng bước vào chiếc xe rồi gục xuống trong vũng máu. Gil chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến thì gia đình Newman đã nổ máy xe, chuẩn bị đi báo cảnh sát. Nghe thấy tiếng động, Thomas lập tức nhận ra Gil đã báo cảnh sát. Hắn uy hiếp Gil và nhờ một người hàng xóm khác gần đó giúp đỡ. Với sự trợ giúp của chiếc xe bán tải của người hàng xóm, Thomas đã khởi động được xe và dồ ga chạy trốn khỏi ngôi làng. Ngay sau khi chúng rời đi, người hàng xóm liền báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để chấn bắt Thomas. Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa cảnh sát và tên tội phạm bắt đầu. Cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm đến Lottie Contic, nhóm còn lại chặn đường tẩu thoát của Thomas. Tại Lottie Contic, cảnh sát phát hiện ra ngoài Gil, tất cả các thành viên khác trong gia đình đều đã tử vong do bị đâm vào cổ họng và ngực, mất quá nhiều máu. Bà Amy và Richard mới chỉ qua đời không lâu, còn ông Arthur và Sarah đã chết từ nhiều ngày trước. Giữa màn đêm tuyết rơi dày đặc, một nhóm cảnh sát đã đuổi kịp theo xe của Thomas. Không lâu sau, một vài chiếc xe cảnh sát khác cũng gặp tới. Trên đường cao tốc phủ đầy tuyết, cả cảnh sát và tên tội phạm đều lái xe với tốc độ tối đa hướng về phía tây, băng qua Derbyshire và đến Leicestershire. Sau gần 100 km truy đuổi, một chiếc xe cảnh sát cuối cùng đã ép được xe của Thomas vào lề đường. Thomas đẩy Gil ra khỏi xe, dùng cô làm con tin và uy hiếp cảnh sát phải nhường đường. Hắn cướp chiếc xe cảnh sát và tiếp tục chạy trốn. Khoảng 10 giờ tối, Thomas trong cơn điên cuồng lái xe đã đâm vào một biển báo ven đường khi cố gắng vượt chướng ngại vật mà cảnh sát đặt sẵn, khiến chiếc xe bị chặn lại. Cảnh sát nhanh chóng bao vây chiếc xe. Thomas lẩn trốn trong xe, tay lăm lăm chiếc rìu, hung hãn kẹp cổ Gil và yêu cầu cảnh sát cung cấp tiền, xe và để hắn trốn thoát. Sau gần 1 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng, Thomas không đạt được mục đích, liền trở lên điên cuồng. Ngay khi hắn vung rìu định chém Gil, một vài cảnh sát bắn tỉa mai phục xung quanh đã nổ súng bắn hạ Thomas với 4 phát đạn. Gil cuối cùng cũng được tự do, nhưng những gì chờ đợi cô lại là một sự thật quá phũ phàng. Cả gia đình mà cô hết lòng muốn bảo vệ đều đã ra đi mãi mãi. Thomas, kẻ phải đối mặt với nhiều cáo buộc, đã bị cảnh sát bắn chết trong quá trình chống trả. Hắn trở thành tù nhân vượt ngục đầu tiên bị bắn chết trong lịch sử cận đại của nước Anh. Sau vụ việc này, Tổng thanh tra cơ quan quản lý nhà tù Anh Gordon Fowler đã công bố một báo cáo. Báo cáo chỉ trích ban quản lý và nhân viên nhà tù Leicester vì đã không thực hiện đúng quy trình kiểm tra nhà bếp trong hơn một tháng trước khi Thomas vượt ngục, dẫn đến việc họ không hề hay biết về việc bất giao. Báo cáo cũng chỉ trích quy trình khám xét phạm nhân trước khi di chuyển là quá sơ sài. Để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra, ông đề nghị trong tất cả các trường hợp di chuyển phạm nhân sau này, bắt buộc phải tiến hành khám xét toàn thân. Ngoài ra, báo cáo cũng phê bình cảnh sát vì đã không cung cấp kịp thời thông tin chi tiết về Thomas cho cơ quan quản lý nhà tù, khiến họ không thể đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của Thomas đối với xã hội và phân loại hắn một cách phù hợp. Các nhà tù dành cho nam giới trưởng thành ở Anh được phân loại theo mức độ an ninh từ A đến D, giam giữ các phạm nhân với các yêu cầu an ninh và mức độ rủi ro khác nhau. Mức độ rủi ro càng cao, việc quản lý càng nghiêm ngặt. Do tình trạng sức khỏe của Gil, cảnh sát đã đợi vài ngày mới thông báo cho cô về cái chết của 4 người thân tại lò tỉnh Con Tích. Gil gần như suy sụp hoàn toàn khi biết tin. Hơn một tuần sau vụ án mạng, Gil cùng với những người thân khác và cảnh sát đã tổ chức tang lễ cho gia đình mình. Sau đó, Gil đã bán bản quyền câu chuyện của mình cho tờ Daily Mail và từ đó không bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến vụ việc tại lò tỉnh Con Tích với giới truyền thông nữa. Tháng 12 năm 1978, gần 2 năm sau vụ án, Gil kết hôn với Jean Malkin, anh họ của người chồng quá cố Richard. Họ có với nhau một cô con gái và đặt tên là Jay Sarah. Một số cảnh sát tham gia giải cứu Gil đã được trao tặng huân chương. Chịu ảnh hưởng nặng nề từ những hành động tàn bạo của Thomas, vợ của hắn sau đó đã qua đời vì làm điều dại dột. Con gái của Thomas cũng sống trong đau khổ vì mang danh con gái của kẻ sát nhân. Sau một lần nghĩ quẩn bất thành, cô đã chọn cách rời xa quê hương. Vụ án này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của hệ thống nhà tù và cảnh sát. Những lỗ hổng trong quản lý, việc thiếu thông tin và sự chậm trễ trong quá trình truy bắt, tất cả đã tạo điều kiện cho Thomas thực hiện hành vi tội ác của mình. Từ câu chuyện đau lòng này, chúng ta rút ra được bài học quý giá về sự cảnh giác, lòng dũng cảm và tầm quan trọng của việc lên tiếng. Đừng bao giờ im lặng trước tội ác, hãy dũng cảm bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của tội ác để có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Và hơn hết, hãy xây dựng một xã hội nhân ái, nơi mà mỗi người đều có cơ hội được sống một cuộc đời an toàn và hạnh phúc. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!